Ma hậu yêu cơ phục thù, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Đào bưng lấy chén canh bước vào thư phòng của Tôn Hiên, thần sắc thoạt nhìn vô cùng tốt, chẳng là khi nãy nàng đang ở trong bếp nấu canh thì có một vài tỳ nữ và thị vệ đi ngang qua tám chuyện linh tinh. Tôn Hiên là đích trưởng tử, là nhi tử do chính cung cố hoàng hậu sinh ra, địa vị cao quý. Tuy không được xác lập làm thái tử nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng Tôn Vĩnh có muốn an ổn làm thái tử hay không còn phải nhìn sắc mặt của Tôn Hiên. Hoàng thượng tuy rằng không thích cố hoàng hậu nhưng cũng phải nể mặt Phương gia, trước đây là khai quốc công thần cùng Lạp thái hậu, phong làm tần vương, ban đất phong ở phía tây cho Tôn Hiên. Phía tây có tần vương Tôn Hiên, phía đông có ngụy vương Tôn Hằng, phía nam có thịnh vũ tướng quân Tôn Bắc. Tôn Hằng đã sớm thành gia lập thất, lại nghe nói Lạp thái hậu ở Túy Kim Cúc gặp được Yển Nhạc Tranh, biểu muội của Luân Tĩnh phu nhân tộc Thác Bát Đạt, vô cùng vừa lòng, muốn mai mối cho nàng và Tôn Bắc. Vì vậy chỉ còn lại Tôn Hiên vẫn chưa có ý trông nhân. Trên dưới tần phủ đều lan tin vương gia của bọn họ sẽ thành thân với Trầm Tam tiểu thư, Trầm Y thư, nhưng lại chẳng ai vui vẻ chúc mừng. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn cảm thấy Cẩm Đào cô nương mới phù hợp làm tần vương phi, nàng ở bên tần vương lâu như vậy, cùng ngươi vượt qua biết bao nhiêu gian nan, thử thách. So với Trầm Tam tiểu thư chưa được diện kiến bao giờ thì bọn họ vẫn tin tưởng Cẩm Đào hơn. Cẩm Đào, tâm trạng ngươi, có vẻ không tệ đi. Cẩm Đào, ân, một tiếng rồi đặt chén canh lên trên bàn. Có người hâm mộ, khen ngợi điện hạ của nàng tất nhiên vui rồi. Nhưng một phần cũng bởi vì đám thị vệ cùng tỳ nữ kia cho rằng nàng mới phù hợp làm vương phi của điện hạ. A, điện hạ, ngài mau ra ăn canh đi, nếu để hết nóng liền không ngon nữa rồi. Tôn Hiên nhìn Cẩm Đào tâm tình tốt cũng vui lên không ít, nghe lời nàng ra ăn canh. Nguyệt Nha và Phúc Lâm vốn đang định thông báo công chuyện, lại nhìn thấy Cẩm Đào và Tôn Hiên ở bên trong cười đùa liền thức thời lui ra. Tiểu thư, người của Hoàng hậu nương nương ở trong cung viết thư truyền rằng người và Tần Vương sẽ thành thân đó. Cát Cát vui vẻ thông báo cho tiểu thư của mình, cuối cùng thì cũng đến ngày vui của tiểu thư rồi, để xem sau này còn ai dám ngang ngược với tiểu thư của nàng nữa chứ. Thật sao, Trầm Y thư ngạc nhiên nhìn Cát Cát, nàng sẽ trở thành Tần Vương phi sao? Từ nhỏ mẫu thân đã luôn nói với nàng rằng Đại Hoàng tử rất thích nàng, cố Hoàng hậu cũng rất thích nàng, vẫn luôn muốn nàng gả cho Đại Hoàng tử. Tuy bây giờ hoàng thượng không yêu thích Tôn Hiên nhưng địa vị của hắn trong tiền triều vô cùng cao, rất được lòng các đại thần và bách tính. Hơn nữa thân mẫu của Tôn Hiên là cố hoàng hậu đã qua đời từ lâu, hắn lại chẳng nhận Mặc Liên là mẫu thân, vậy thì Trầm Y thư nàng cũng không cần lo lắng phụng dưỡng báo hiếu. Chỉ cần sống một đời vinh hoa phú quý an nhàn hưởng lạc là được. Trầm tiểu thư, mời tiếp chỉ. Trầm gia phụ mẫu yêu thương nhìn Trầm Y thư, quả nhiên là nữ nhi mà bọn họ yêu thương nhất, lại có được mối hôn sự tốt đến vậy. Sau này thái tử lên ngôi cũng phải nể mặt tần vương vài phần, vậy thì Trần phủ bọn họ cũng được thơm lây rồi. Trầm Y Văn theo sau phụ mẫu, trong lòng tức giận không thôi, khăn tay cũng bị vò nát từ lúc nào không hay. Lý Tú nhàn nhạt nhìn Trầm Y thư, trong lòng đột nhiên có chút không thích vị tấn vương phi tương lai này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc trước cố hoàng hậu vô cùng yêu thích nàng ta, nhưng bây giờ vật đổi sao rời cũng không tránh được thay đổi bên trong nàng ta. Phụng Thiên thừa mệnh Trầm Tam tiểu thư băng thanh ngọc khiết, minh diễm đoan trang, ôn lương cung kiệm, lại xuất thân thư hương thế gia, vừa hay lại đến tuổi cập kê. Này, tứ hôn với Tần Vương Tôn Hiên. Khâm thử, tiểu nữ, Trầm Y thư tạ hoàng thượng thành ơ email protected. Trầm Y thư âm thầm đắc ý nhìn vị nhị tỷ đang ghen tức đứng ở trong góc phòng. Hừ, nàng ta mà cũng muốn đấu với nàng. Tin tức hoàng thượng tứ hôn cho Tần Vương và Tam tiểu thư Trầm phủ rất nhanh chóng đã lan truyền đi khắp nơi. Một đôi tiên đồng ngọc lữ, khiến bọn họ yêu thích không thôi. Mạc Vi Nhã bên này nghe tin liền ngạc nhiên không thôi. Mặc dù Trầm Y thư có là nữ nhân mà Tôn Hiên yêu thích nhất, nhưng Trầm gia của nàng ta lại có mưu đồ tạo phản cùng với Mạc Thịnh, khiến nàng trong lòng khó tránh khỏi chút khó chịu. Giờ ngẫm lại, so với Trầm Y thư, nàng vẫn là yêu thích Cẩm Đào bên cạnh Tôn Hiên hơn. A, cách chương.